đem toàn thế giới tặng cho người. Chương 23, C23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ơi, tưởng mất chương 23. Hú hồn, à mà chương này lại dài sọc. Edit mờ cả mắt, email protected, là bạn gái của Tiêu Tiêu. Ta nghĩ hai chữ làm phiền này không cần nói với ta. Ngược lại là ngươi, ôm bạn gái của ta như vậy. Không tốt lắm đâu, cam đoan không nói xạo. Hà Chất Hiên nằm trên giường, hai bàn tay đan vào nhau đỡ sau gáy. Đầu óc quanh đi quẩn lại câu nói của Liễu Khinh Huyền. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy chút áp lực. Bạn gái, thì ra Mạc Tiêu Tiêu cùng với Liễu Khinh Huyền quan hệ quả nhiên không bình thường. Nghĩ đến Liễu Khinh Huyền ôm Mạc Tiêu Tiêu trong ngực, mặt mày tươi cười, Hà Chất Hiên nổi lên vài phần nhức mỏi đâu đó giữa ngực. Lại có chút hư không vắng vẻ, giống như lại có chút căng trướng. Trong đầu cũng ngăn không được gương mặt Mạc Tiêu Tiêu hiện ra. Khi thì ngạo kiều, khi thì phẫn nộ, xù lông, khủng hoảng, một cái nhăn mày một nụ cười đều tác động đến cảm xúc của cô. Không có khả năng là cô thích Mạc Tiêu Tiêu rồi đi. Hà Chất Hiên bị suy nghĩ trong đầu dọa cho hoảng sợ. Bật người từ trên giường nhảy xuống dưới đất. Làm sao có thể, không có khả năng, rõ ràng bọn họ chỉ mới biết nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủn. Cô làm sao có thể thích Mạc Tiêu Tiêu được, khả năng này tuyệt đối không có. Hà Chất Hiên không ngừng âm thầm phản bác lại chính mình. Nhưng mà cái ý niệm này cứ hệt như bóng đè trong đầu, làm cho cô cách nào cũng không dứt ra được. Rốt cuộc, thích là như thế nào? Hà Chất Hiên vô thức ở trong phòng đi qua dạo lại. Linh quang chợt lóe, bước nhanh tới đầu giường cầm lấy điện thoại di động lúc vừa vào phòng đã bị cô ném một bên. Nhanh chóng đăng nhập WeChat, bấm vào một cái avatar hình cái đầu mèo con. Hà Chất Hiên, có đó không? Ti, sao vậy học tỷ? Hà Chất Hiên, có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Ti, Hà Chất Hiên, ngươi biết thích là sao không? Ti ti, mặt ngu, mặt ngu, mặt ngu, ti. Học tỷ có người mình thích rồi. Hà Chất Hiên, ta không xác định, cho nên mới muốn hỏi ngươi nè. Ti, ách, học tỷ hỏi như vậy, khẳng định là có hảo cảm dành cho người kia đúng không? Chỉ là không xác định mức độ. Hà Chất Hiên, đại khái đi. Ti, đối với người nào có ưu điểm hay là bất kỳ một phương diện nào đó vừa vặn đánh trúng sở thích của ngươi thì ngươi phát sinh hảo cảm là chuyện bình thường. Nhưng nếu là diễn biến thành thích hoặc yêu, phải yêu cầu có thời gian từ từ tìm hiểu, từ từ tiếp xúc, từ từ vun vén nuôi chồng. Ti, không biết học tỷ có từng nghe qua một câu này chưa? Hảo cảm là vừa gặp liền thích, thích là muốn ở cùng nhau, yêu là ở cùng nhau lâu ngày mà không thấy chán. Ti, học tỷ cảm thấy, người đối với người kia đạt tới mức độ nào rồi? Hà Chất Hiên, Hà Chất Hiên. Đại khái là vừa gặp liền thích đi. Hà Chất Hiên, dù gì, chúng ta mới biết nhau còn chưa tới một ngày. Ti, âu, vậy học tỷ muốn phát triển thành loại kia thích hay yêu sao? Nhìn tin nhắc của cô học muội, ngón tay trên bàn phím của Hà Chất Hiên ngập ngừng giây lát. Cô thay đổi tư thế nằm ngửa trên giường, trầm tư một hồi rồi chậm rãi gõ lên màn hình. Hà Chất Hiên, người đó đã có người thích. Ti, hảo cảm không nhất định phải biến thành thích hay yêu, cũng có thể biến thành tình bạn nha. Hà Chất Hiên, ừ, được tiểu học muội khai đạo một phen, tâm tình Hà Chất Hiên bình phục rất nhiều. Cô biết được đối phương dùng ngôn ngữ tuy ngắn gọn nhưng xúc tích chạm đến tâm, cũng không tiếp tục nói sâu hơn nữa mà thuận miệng rời cái đề tài. Hà Chất Hiên, tiểu học muội, ngươi còn ở S sao? Ti, còn. Còn có rất nhiều thứ còn chưa biết đây. Muốn ở lại học thêm một chút. Hà Chất Hiên, học muội vẫn luôn chăm chỉ cố gắng như vậy. Ti, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Thiên tư so với học tỷ yếu kém, cũng chỉ đành cần cù bù thông minh. Hà Chất Hiên, người đây là nói móc ta. Cái gọi là thiên tư này bộ ta có sao? Ti, mấy cái khả năng khác không có. Ở phương diện năng lực quân sự vẫn phải có. Che miệng cười, che miệng cười, che miệng cười. Hà Chất Hiên, Hà Chát Hiên, nhìn học muội nỗ lực mấy năm học tập, hiệu quả thật rõ ràng ha, còn dám đem ta ra nói giỡn. Ti, này không phải là vì khoảng cách sau học tỷ quá xa, không còn lựa chọn nào khác sao? Hà Chát Hiên, sai rồi. Ti, Hà Chát Hiên, gần đây ta vừa tới S đảm nhiệm huấn luyện cho tân sinh S, cho nên. Ti, phát ngốc, phát ngốc, phát ngốc. Ti, bây giờ rút lại lời vừa nói còn kịp sao? Học tỷ ngươi coi như cái gì cũng chưa thấy được không? Hà Chát Hiên, hẹn cái thời gian cùng nhau tụ hội đi. 14 ngày quân sự ta đều rảnh. Ti, tối mai. Hà Chát Hiên, được. Ti, địa điểm. Học tỷ có yêu cầu sao? Hà Chát Hiên, gần đại học S bộ còn có căng tin nào so với S món ăn phong phú hơn? Hương vị ngon lành hơn sao? Ti, hình như là không có. Vậy hẹn ở căng tin trường đi. Hà Chát Hiên, được. Hà Chát Hiên, ta đi tắm, tối mai gặp. Hà Chát Hiên nói xong, liền buông di động xuống, cầm lấy một quân trang sạch sẽ đi vào phòng tắm. Nhìn nụ cười hồn nhiên sáng lạn trên gương mặt Mạc Tiêu Tiêu, nét âm trầm trong mắt Liễu Khinh Huyền thoáng chốc tan đi. Một lần nữa chỉ còn ôn nhu lấp đầy. Có vài chuyện không cần phải so đo quá nhiều mới tốt. Không phải sao? Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Liễu Khinh Huyền nhất thời nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thoải mái tự nhiên không ngừng gắp thức ăn mà Mạc Tiêu Tiêu ưa thích. Tô Nhiễm Nhiễm mắt thấy từng miếng thịt bò bị Liễu Khinh Huyền gắp kẹp bỏ vào chén Mạc Tiêu Tiêu. Tính ham ăn phát tác, vội vàng tăng tốc kẹp thịt sợ chậm một bước thì tất cả thức ăn đều sẽ bị Liễu Khinh Huyền lấy cho Mạc Tiêu Tiêu hết. Nhìn muỗng đũa không ngừng bay nhảy trước mắt, đới mộng danh cả người phát ngốc. Cái này là thể loại tình hình gì đây? Ăn mỗi nồi lẩu mà giống như đánh giặc chém chém giết giết nhau tàn nhẫn vậy sao? Tiêu Hàm Duyệt cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thảm trạng này. Liễu Khinh Huyền đối với chính bản thân nàng ăn uống vô cùng khắc chế nhưng lại rất khoái chọc Tô Nhiễm Nhiễm. Thường xuyên dành ăn cùng đồng chí Tô. Cô nhìn giết cũng quen. Thức ăn trong nồi lẩu càng ngày càng ít mà đới mộng danh cứ ngây người ra đó không chịu động đũa. Tiêu Hàm Duyệt bất đắc dĩ phải xông ra chiến trường. Rượt rau thịt từ trong miệng cọp ra mà gắp vào chén của đới mộng doanh. Đừng thất thần nữa. Không ăn là không còn cái gì để ăn đâu. Nghe âm thanh bên cạnh truyền đến. Đới mộng doanh từ trong trận chiến giành ăn của hai vị ngự tỷ xinh đẹp yêu nhã tỉnh lại. Không ngừng gật đầu. Cảm ơn học tỷ. Đừng khách sáo. Tiêu Hàm Duyệt thấy thế. Ý cười trên mặt không khỏi sâu thêm vài phần. Rõ ràng cao to. Mặt mày lại đáng yêu như thế. Thú vị, Tô Nhiễm Nhiễm, Mạc Tiêu Tiêu, cái cảm giác quỷ dị của couple này là tình huống gì đây? Tô Nhiễm Nhiễm đang tính nói cái gì đó. Âm thanh còn chưa ra khỏi miệng thì lực chú ý đã bị Liễu Khinh Huyền kéo qua. Dừng tay, kia là miếng thịt của ta. Ta mới bỏ vô, vừa nói, cô vừa đâm đũa qua. Cùng với đôi đũa của Liễu Khinh Huyền quấn đấu. Hoàn toàn quên mất Tiêu Hàm Duyệt cùng đới mộng doanh. Mạc Tiêu Tiêu, thờ ơ đến mức này. Nhìn dáng vẻ Tô Nhiễm Nhiễm như vậy là không phải thích Tiêu Hàm Duyệt rồi. Dưới sự giành giựt của Tô Nhiễm Nhiễm, Liễu Khinh Huyền, Tiêu Hàm Duyệt, cùng với Mạc Tiêu Tiêu và đới mộng doanh cắm đầu cam chịu ăn lẩu. Một bàn bày thức ăn nước lèo ê hề đã được càn quét sạch sẽ. Nhờ có Liễu Khinh Huyền chu đáo lo gắp thức ăn. Chén của Mạc Tiêu Tiêu hầu như chưa hề vơi đi tới nửa. Ăn xong đợt này bụng tròn ra một vòng. Căng lên khó chịu. Mạc Tiêu Tiêu nhăn mặt. Dựa đến gần Liễu Khinh Huyền. Theo thói quen bánh bèo nũng nịu. No quá. Khó chịu. Đại khái là ăn ngon tới bất diệt nhạc hồ. Vui đến quên trời quên đất. Cô bất chi bất giác lặp lại quán tính của kiếp trước. Cách chương.